Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Lão cố nhân. Hạ, đúng vậy a, vận khí còn được, chỉ là đáng tiếc ta đại ca. Bạch Vũ Triết cũng là lắc đầu, có chút thở dài một tiếng. Ánh mắt bên trong có nhớ lại cùng thương cảm, tự nhiên còn có cừu hận. Đời trước của hắn, tình cảm sâu nhất chính là đại ca hắn. Đại ca hắn Bạch Vũ Phong thiên phú tu luyện rất cao. Hơn 200 tuổi cũng đã là thánh khung cảnh bên trong xếp tại trung thượng thực lực. Hắn Bạch Vũ Triết là phế vật thể chất, nhưng là hắn luyện đan luyện độc còn có đối với y thuật phương diện thiên phú phi thường nghịch. Thiên, nhưng những vật này, nếu không phải Bạch Vũ Phong cho tới nay chiếu cố cùng bảo hộ, Bạch Vũ Triết tại còn không có trở thành y độc song tuyệt trước đó, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mà lại, không có đại ca hắn cung cấp tài nguyên, Bạch Vũ Triết tại luyện đan luyện độc phương diện cũng căn bản tu luyện không đến loại trình độ kia. Đúng, ngươi vừa rồi kia sinh linh chiến giáp là không trọn vẹn a. Lại lấy ra cho ca nhìn xem. Độc Long tôn giả đột nhiên lại nghĩ đến điểm này. Hắn thực lực cường đại như vậy, đều không có bất luận một cái nào thần khí đâu. Sinh linh chiến giáp càng là biến mất mấy vạn năm. Hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú. Kỳ thật trước đó Bạch Vũ Triết giảng thuật quá trình bên trong, cũng đã đem chính mình như thế nào đạt được sinh linh chiến giáp sự tình nói một lần. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì cố kỵ, trực tiếp liền đem sinh linh chiến giáp hiển hiện ra, thậm chí từ trên người mình cởi, giao đến Độc Long tôn giả trong tay. Dùng hai người bọn họ quan hệ, tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng. Hắn tin tưởng Độc Long tôn giả căn bản không thể lại cướp đoạt chính mình thần khí. Đổi tới nói, nếu như Độc Long tôn giả thật muốn cướp đoạt, dùng thực lực của hắn, chính mình cũng căn bản liền không gánh nổi. Trên thực tế, Độc Long tôn giả loại người này, mặc dù tính cách vừa chính vừa tà, nhìn như hỉ nộ vô thường, thậm chí ngẫu nhiên tâm tình không tốt cũng sẽ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là loại người này tại một số phương diện là tuyệt đối có chính mình nguyên tắc. Tại đối mặt cái này nguyên tắc thời điểm, lớn hơn nữa lợi ích cũng không thể dao động hắn. Điểm này cùng tiền thế Bạch Vũ Triết đồng dạng, đoán chừng cũng chính là nguyên nhân này, hai người bọn họ mới có thể trở thành bạn vong niên. Độc Long tôn giả thuận tay đem sinh linh chiến giáp nhận lấy, thần sắc ở giữa cũng là có vẻ kích động, bất quá nhãn thần bên trong nhưng không có nửa điểm tham lam sắc thái, hoàn toàn chỉ là thưởng thức mà thôi. Đương nhiên, nếu như cái này sinh linh chiến giáp nếu là tại trong tay người khác, hắn nhưng là không có chút nào tiếp khách khí, tựa như phía trước kia dạng, không chút do dự liền xuất thủ. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt a. Mặc dù bị hao tổn, nhưng là y nguyên vẫn là thần khí cấp bậc, chỉ là thiếu tự mang kỹ năng mà thôi. Thần khí này nói là xếp hàng thứ 8, nhưng trên thực tế sử dụng, ta cảm thấy hẳn là có thể đi vào trước 5. Độc Long tôn giả hai tay nâng sinh linh chiến giáp, cảm thụ được kia nồng đậm sinh mệnh khí tức, còn có ẩn chứa trong đó những cái kia cao thâm mạt chắc chi trận pháp, không khỏi có loại tán thán nói. Sau khi nói xong, hắn cũng liền trực tiếp đem chiến giáp còn cho Bạch Vũ Triết. Mặc dù tán thưởng cũng ao ước, có thể toàn bộ quá trình bên trong thế mà không có một tia lưu niệm. Đúng, kia, Long Phá Cửu Thiên Quyết, ngươi bây giờ tại tu luyện đi. Nói một chút uy lực đến cùng thế nào, nhìn có phải là có thể xứng với thanh danh của nó. Đem chiến giáp trả lại sau đó, Độc Long tôn giả mở miệng lần nữa hỏi. Bạch Vũ Triết mặc dù thực lực cùng hắn so sánh thiên xoa địa viễn, nhưng là trên người những vật này lại có thể gây nên hắn hứng thú rất lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,